Thiên đạo đồ thư quán, chương 541, truyền tụ kiếm pháp 1. Góc truyện audio.com, linh thạch vô cùng quan trọng, nếu đối phương đưa ra, hắn đương nhiên phải lấy. Chỉ có điều, Trương Huyền cũng sẽ không thu lợi ích xuông, cho bọn họ một lần trị liệu miễn phí, coi như thù lao. Muốn nói trị liệu, có khả năng thật sự cần Liễu hội trưởng phải ra tay một lần. Bất đắc dĩ một hồi, Mạc Thiên Tuyết ôm quyền nói, hắn qua lại thân thiết với vị trước mắt này, mục đích chủ yếu, lại là muốn mượn y thuật của đối phương. Hiện tại nếu đối phương mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Đánh quyền, Trương Huyền xua tay, chấm, đánh quyền, Mạc Thiên Tuyết lại bất đắc dĩ. Chữa bệnh không phải nên trình bày bệnh tình sao? Đánh quyền cái quỷ gì? Hắn lúng túng mỉm cười. Không phải trị liệu cho ta, mà là, như vậy đi, nếu như Liễu hội trưởng hiện tại có thời gian rảnh rỗi. Có thể đi vương cung một chuyến hay không? Ta còn có chút chuyện, xử lý xong, lại đi qua một chuyến. Có chút do dự, Trương Huyền nói, được rồi, Tiểu Vũ, Liễu hội trưởng không phải muốn đi tới nghiệp đoàn luyện đan sư sao? Con đi cùng hắn qua một chuyến, vừa vặn con là luyện đan sư nhị tinh. Đối với nơi đó cũng tương đối quen thuộc, thấy hắn đáp ứng, Mạc Thiên Tuyết cười vuốt râu, lại nói, các ngươi đều là thiên tài, cũng có thể nhân cơ hội biết rõ nhau hơn một chút. Thảo luận nghiên cứu với nhau một hồi, vừa rồi, vị này nói muốn đi nghiệp đoàn luyện đan sư một chuyến. Đây chính là cơ hội tốt, nếu chẳng may hai người ở cùng một chỗ có cảm giác, vậy càng hoàn mỹ. Bệ hạ để cho Mạc phụ công chúa tiếp khách, rất rõ ràng là muốn giới thiệu công chúa cho Liễu lão sư. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham đều buồn bã giống như đưa đám. Mạc phụ công chúa một người có thân phận địa vị, khuôn mặt đẹp, thiên phú, giống như ông trời cũng yêu mến, có lợi đều cho, ở cùng nàng, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào vẫn không có cách nào từ chối. Hiện tại bệ hạ nói rõ ràng như vậy, còn kém trực tiếp hôn phối, khiến cho những người ngầm sùng bái bọn họ, cõi lòng tan nát rơi đầy đất. Ở thời điểm bọn họ cảm thấy vị Liễu lão sư này nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Vẻ mặt cao hứng, lại thấy hắn nhướng mày, lắc đầu, không cần, không cần, Mạc Thiên Tuyết cũng sững sờ. Liễu hội trưởng không phải muốn đi nghiệp đoàn luyện đan sư sao? Tiểu nữ tuy rằng ở bên trong không tính là đứng đầu, nhưng cũng có chút quyền phát biểu, để cho nàng dẫn ngươi qua đó, mua các loại đan dược, có thể miễn đi không ít phiền phức. Nghiệp đoàn luyện đan sư của Thiên Vũ Vương Quốc, hội trưởng đan thuật cao nhất cũng không quá tam tinh, nhị tinh tính là địa vị cấp cao. À, nghiệp đoàn luyện đan sư ta không đi nữa, ta còn có những chuyện khác, lại cáo từ trước, bên này xong việc. Stae đi tới vương cung thăm hỏi, Trương Huyền ôm quyền từ biệt, hắn đi nghiệp đoàn luyện đan sư, chính là vì tìm kiếm đan dược ẩn chứa linh khí, hiện tại có linh thạch, hắn tất nhiên không cần, việc cấp bách là về phủ đệ, truyền tụ kiếm pháp cho Triệu Nhã, dù sao hai ngày sau nàng còn phải cùng người nào đó so tài. Không đi nữa, Mạc Thiên Tuyết chớp mắt, Mạc Vũ càng nghiến răng nghiến lợi. Phụ vương nàng cũng nói rõ ràng như thế, rõ ràng, người này tự nhiên lại từ chối ngược lại thì cũng thôi, vừa rồi thái độ của hắn kiên quyết nói muốn đi tới nghiệp đoàn luyện đan sư. Nghe nói đi cùng mình, liền lập tức không qua nữa, ta là nữ tử xấu xí sao, khiến ngươi sợ đến như vậy sao, từ biệt, không biết mình tùy tiện nói một câu làm cho đối phương hiểu nhầm. Trương Huyền xoay người rời đi, danh sư, có thể không để ý tới địa vị vương quyền, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là một quốc vương của vương quốc nhất đẳng mà thôi. Không nói uy hiếp của nghiệp đoàn danh sư, cho dù là một danh sư nhị tinh bình thường, bọn họ cũng không dám như thế nào, bởi vì năng lực hiệu triệu của danh sư thật sự quá lớn. Nếu thật sự đắc tội loại quái vật này, tùy tiện tới giảng bài. Chỉ sợ cũng có thể tập trung lại phần lớn tinh nhuệ của toàn bộ vương quốc. Một khi nghe giảng bài nhận được lợi ích, chẳng khác nào có nửa nghĩa sư đồ, để cho bọn họ hủy diệt vương quyền, cũng dễ dàng như trở bàn tay. Phụ vương, người này quả thực thật không có quy củ. Thấy hắn đi xa, Mạc Vũ công chúa thở phì phò nói. Thiên tài cậy tài khinh người, không quy định cũng rất bình thường. Ta nhớ con đã nói, dường như Trương Sư càng không có quy củ hơn. Mạc Thiên Tuyết nói, thường là đại tài, khẳng định có sự khác biệt đối với người bình thường. Nếu như giống với tất cả mọi người, làm sao có thể nổi tiếng? Ngạo cười quân hùng. Trương Sư chính là có bản lĩnh thật sự, hắn tính là cái gì, có thể so sánh cùng sao? Mạc Vũ bực bội nói, trên đường từ Thú Đường đi tới, bản lĩnh của Trương Sư nàng nhìn ở trong mắt, không nói độc nhất vô nhị, nhưng cũng không khác biệt lắm, đối tượng là nàng sùng bái. Liễu Trình này, chẳng qua là một nhân vật nhỏ chưa từng trải đời, may mắn có y thuật cao mà thôi, làm thế nào cùng so sánh? Điều này lại không nhất định, vị liễu hội trưởng này không chỉ có y thuật cao minh. Bản lĩnh giảng dạy học sinh cũng nhất lưu. Mạc Thiên Tuyết mỉm cười, cổ tay lật một cái, lấy ra một phần mật tấu. Con xem cái này một chút, Mạc Vũ nghi ngờ tiếp nhận, chỉ vừa liếc mắt thoáng nhìn, đôi mắt thanh tú của nàng nhất thời trợn tròn. Hắn chỉ điểm một ngày, khiến tất cả học sinh môn hạ đều có đột phá. Còn tiện tay hóa giải đan độc trên người Mộc Tuyết Tình. Phụ thân của Mộc Tuyết Tình là Mộc Đan Sư, xem như là một trong những lão sư sát hạch của Mạc Vũ. Nàng đã từng gặp vài lần, cũng coi như quen thuộc, nàng biết trên người nữ hài này ẩn chứa đan độc, làm hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Y thuật cao minh, tiện tay giải quyết đan độc là rất bình thường, nhưng chỉ điểm một ngày, khiến người trong cả lớp đều đột phá. Đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Cho dù nàng là một danh sư nhất tinh, sợ rằng cũng không có cách nào hoàn thành. Cách chương.